Giai nhân Vân Thượng Thẩm Lục Vũ, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6. Sau khi vực dậy tinh thần, tôi dồn toàn bộ sức lực vào việc tu luyện. Quả thật tôi có thiên phú không tệ, chăm chỉ ngày đêm, chẳng bao lâu đã khiến không chỉ Tiêu Hành mà cả mấy vị trưởng lão đều phải kinh ngạc vì tốc độ tiến bộ thần tốc. Tuy nhiên, vẫn chẳng thể nào so kịp với tốc độ hack game của nữ chính được. Người ta nhảy từ kim đan thẳng một mạch lên hậu kỳ đại thừa, không thèm dừng ở trạm nào. Tôi vừa tu luyện, vừa âm thầm nghĩ, Nguyên Thư Giao rốt cuộc là lấy đâu ra sức mà luyện hóa được từng đó linh lực. Sao không nghẹn C, H, E, T luôn đi. Mắng thầm thì mắng, nhưng phải nói thật, tôi tiến bộ cũng chẳng chậm, ít ra thì tôi đã sớm vượt qua tên Lăng Chi triệt phế vật kia rồi. Tiêu Hành rất hài lòng với sự tiến bộ của tôi, vì đệ tử Vân Yên Ninh giờ đã không cần phải lo nữa, nên hắn cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để nghiêm khắc giám sát Lăng Chi Triệt. Ừ, quá tốt, ít ra có thể giúp tôi bớt bị cái tên não tàn đó quấy rầy. Chừng hơn 10 ngày sau, khi tôi vừa vận xong một vòng tiểu chu thiên, thì nhận được truyền âm của Tiêu Hành, bảo tôi đúng giờ ngọ đến tháp Quỳnh Lâm chờ hắn. Tôi đoán chắc là đến lúc chọn pháp khí rồi, trong lòng không khỏi hào hứng. Dù còn khá sớm, tôi vẫn lập tức đứng dậy, vội vã đi tới tháp Quỳnh Lâm. Hôm nay trong tháp rất yên tĩnh, ngoài vài đệ tử luân phiên trông coi, hầu như không có ai. Tôi dạo quanh một vòng, bất giác đi đến tầng 3. Không có việc gì làm, tôi tiện tay rút một cuốn sách trên kệ gần cửa sổ xuống xem thử. Là một tập thơ, tuyển tập thi từ của Thanh Liên Thượng Tiên trước khi phi thăng. Tôi mở ra xem kỹ, Lý Bạch, lật từng trang một, không biết từ lúc nào, tôi đã dừng lại ở bài thơ Trường Tương Tư. Mỹ nhân như hoa cách vân đoan, tôi rất thích câu này, không kìm được mà lẩm nhẩm đọc thành tiếng. Không biết vì sao, bài Trường Tương Tư này chỉ chép đến đúng câu ấy, nửa bài sau lại bị thiếu mất. Như thể cố tình dừng lại ở lưng chừng cảm xúc, Yên Ninh sinh ra đã diễm lệ hơn hoa, nên mới chẳng dễ để ai đến gần, như ở mãi phía bên kia tầng mây sao. Lăng Chi Triệt vừa nói vừa bước nhanh đến bên ta, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Hắn vốn đã tuấn tú, cười lên lại càng thêm dễ nhìn. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt, cũng không muốn so đo với hắn, liền để mặc cho hắn ngồi xuống bên cạnh. Lâu rồi không gặp sư huynh, vết thương lúc hộ pháp cho ta, đã lành hẳn chưa, không còn gì đáng ngại, chỉ là... thỉnh thoảng vẫn thấy đau âm ỉ ở ngực, Lăng Chi Triệt vừa nói vừa chớp mắt nhìn tôi đầy đáng thương. Hôm đó may có Yên Ninh chăm sóc, nếu sau này tim ta lại đau nữa, e là lại phải làm phiền Yên Ninh trông nom rồi. Sư huynh khách sáo rồi, nếu thấy không khỏe, cứ nói với ta sẽ lập tức truyền âm gọi sư phụ. Câu này là tôi nghiến răng nghiến lợi mới nặn ra được. Bây giờ tôi thật sự hối hận vô cùng, lẽ ra lúc nãy vừa thấy mặt hắn là phải lập tức chạy ngay. Lăng Chi Triệt chẳng những không cảm thấy chút ngại ngùng nào, trái lại còn mặt dày nhích lại gần tôi hơn. Hắn đưa tay vân vê một lọn tóc của tôi, quấn lấy quấn để quanh ngón tay, khiến tôi sờn cả da gà. Thế mà hắn còn trơ cháo nói, Yên Ninh đúng là tuyệt sắc giai nhân, đến sợi tóc cũng, thì ra sư huynh chỉ thấy được dung mạo của ta mà thôi. Tôi lạnh lùng cười khẩy, chặn họng hắn bằng một câu sắc lẹm, trên mặt cố ý lộ vẻ giận dỗi. Lăng Chi Triệt rõ ràng không ngờ tôi sẽ nổi giận, lập tức sững người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhân cơ hội, dùng linh lực cắt đứt lọn tóc đang bị hắn quấn lấy, rồi xoay người đứng dậy, đem tập thơ trong tay trả lại kệ sách. Sư huynh cũng là người bước vào tiên môn từ nhỏ, cớ sao cứ mãi bám lấy việc khen ngợi dung mạo của ta. Chẳng qua chỉ là một lớp da đẹp đẽ, vốn chẳng đáng nhắc đến. Lời vừa dứt, sau lưng tôi liền vang lên một tràng cười nhẹ nhẹ. Tiêu Hành vừa vỗ tay, vừa từ xa bước lại gần. Yên Ninh dạo này quả nhiên đã có tiến bộ, có thể nói ra những lời này, vi sư rất vui mừng. Nói xong, Tiêu Hành còn liếc Lăng Chi Triệt một cái cảnh cáo. Lăng Chi Triệt đành gượng cười phụ họa, nhưng trong ánh mắt hắn hình như lướt qua một tia ác ý, khoảnh khắc ấy quá nhanh, tôi không nhìn rõ, nhưng khi hắn lại nở nụ cười quay sang nhìn tôi, lưng tôi không khỏi lạnh toát, một lớp mồ hôi mỏng bất giác rịn ra sau gáy. Tôi còn chưa kịp nghĩ sâu thêm thì Tiêu Hành đã dẫn hai chúng tôi bước lên tầng 4. Tầng 4 cất giữ vô số pháp khí, trong đó thậm chí không thiếu cả thần khí thượng cổ. Tiêu Hành dẫn hai chúng tôi đi một vòng quanh tháp, Tôi âm thầm cảm thán. Chẳng trách ai ai cũng muốn được gia nhập phái Côn Luân tu tiên. Chỉ riêng việc được chọn pháp khí trong tháp Quỳnh Lâm thế này đã đủ tiết kiệm bao nhiêu thời gian khổ luyện rồi. Một tu sĩ bình thường, để có được một pháp khí phù hợp, không biết phải mò bao nhiêu bí cảnh tìm bảo vật, hoặc bỏ ra bao nhiêu thời gian, công sức để tự tay luyện chế. Còn trong Côn Luân, chỉ cần ngươi kết đan, có thể tìm được cơ duyên trong tháp Quỳnh Lâm, thì pháp khí cứ thế mang đi, không cần nói nhiều. Tôi nhớ trong nguyên tác, Vân Yên Ninh dùng một món gọi là tiên lăng, trông thì rất đẹp, nhưng pháp lực lại không mạnh, dường như chỉ dùng để trang trí là chính, không biết lần này đổi thành tôi, liệu có thể chọn được một món pháp khí nào thuận tay hơn, thực dụng hơn không? Lăng Chi Triệt cũng bị đám pháp khí này hấp dẫn, hiếm hoi lộ ra vẻ nghiêm túc, đi khắp nơi quan sát, nét mặt sắc bén lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ mặt ngả ngớn thường ngày. Chúng tôi đi một vòng quanh tầng 4, rồi trở về điểm xuất phát. Tiêu Hành lúc này mới thu lại cấm chế trên tầng. Ngay lập tức, tất cả pháp khí trong tháp khẽ rung lên, thậm chí một vài món còn phát ra tiếng ong ong nho nhỏ, tựa như đang hồi đáp, hoặc chờ người có duyên đến gần. Chi Triệt, con là sư huynh, vào trước đi. Vâng, sư phụ. Lăng Chi Triệt thu lại ánh mắt, bước vào trong một mình. Tôi liếc nhìn Tiêu Hành, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thản như cũ, chỉ là hai tay đã giấu vào trong tay áo. Cái động tác này, hai, đúng là bên ngoài trẻ trung, bên trong cụ ông, không lệch vào đâu được. Cách chương.